Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, đệ 1524 chương nói dối người. 11. Linh linh linh, Ninh Hoan Tâm là bị chuông báo thức đánh thức. Đương nàng thức tỉnh lúc sau, ánh vào mi mắt chính là đen như mực phòng. Quỷ dị ân tĩnh, Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, theo bản năng giơ tay mở ra đầu giường đèn bàn, lúc sau đột nhiên đứng dậy, nhìn đến phía sau rộng tuếch giường lớn, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên sửng sốt, Thẩm Tuyết đâu, nàng đi nơi nào, lúc này toàn bộ phòng ngủ, chỉ có Ninh Hoan Tâm một người, di động của nàng còn trên đầu giường lóe u quang. Thời gian là buổi tối 23 điểm thập phần. Thời gian vừa vặn là Ninh Hoan Tâm lúc trước thiết hạ chuông báo thời gian. Chẳng qua lúc này Thẩm Tuyết lại sớm đã chẳng biết đi đâu. Ninh Hoan Tâm lập tức nắm lên chính mình di động, một bên ra bên ngoài chạy một bên gấp Thẩm Tuyết gọi điện thoại. Thực xin lỗi, ngài sở bắt đánh dãy số không ở phục vụ khu, thỉnh sau đó lại bắt. Thẩm Tuyết điện thoại cư nhiên vẫn luôn đánh không thông. Ninh Hoan Tâm chạy như bay ra tiểu khu, cũng không đi đón xe, trực tiếp một đường chạy như điên, thẳng đến Yến Kinh Y Khoa Đại học phương hướng mà đi. Tới rồi trường học cổng lớn, Ninh Hoan Tâm tạm dừng một chút, khắp nơi nhìn xung quanh một phen. Ở cổng trường khẩu không thấy được người, nàng thẳng đến khu dạy học mà đi. Nguyễn Thanh Thanh tự sát địa phương là lão khu dạy học. Tuy rằng kia đống khu dạy học năm đầu lâu rồi một chút, nhưng là ở thế giới này, kia đống lâu còn ở, vẫn như cũ còn ở sử dụng. Chờ Ninh Hoan Tâm chạy đến khu dạy học trước thời điểm, phát hiện khu dạy học đại môn là mở ra. Nàng không bất luận cái gì chần chờ liền trực tiếp xông lên lâu. Một hơi chạy tới tầng cao nhất, mở ra tầng cao nhất sân thượng đại môn. Ở mở cửa trong nháy mắt, một trận gió lạnh đánh úp lại. Ninh Hoan Tâm theo bản năng đánh cái dùng mình. Nàng nhìn đến trên sân thượng có cái gì? Xác thực nói là trên sân thượng đảo vài người. Tiểu Tuyết, Thẩm Tuyết liền ở trong đó. Lúc này nàng chính ngã vào sân thượng ở giữa. Ninh Hoan Tâm sắc mặt ngưng trọng bồn qua đi, đỡ Thẩm Tuyết, một bên kêu nàng tên, một bên thử một chút nàng mạch đập. Thẩm Tuyết mạch tượng vững vàng, nàng tựa hồ chỉ là ở hôn mê. Nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, không chỉ là Thẩm Tuyết, liền một bên Âu Dương Lăng cùng Diệp ra hai huynh đệ cũng dần dần thức tỉnh lại đây. Gì, chúng ta như thế nào lại ở chỗ này? Diệp Tinh kinh ngạc nhìn đầy trời tinh quang, nhìn chung quanh hết thảy, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ngay cả luôn luôn bình tĩnh tự nhiên Âu Dương Lăng lúc này cũng là thần sắc kỳ quái, đáy mắt khó nén kinh ngạc chi sắc. Hắn rõ ràng ở thư phòng đọc sách, sau lại, hình như là một trận ủ rũ đánh úp lại, chính mình bất chi bất giác đến liền ngủ rồi. Nơi này, còn không phải là lão khu dạy học sân thượng sao? Lúc này vài người rốt cuộc phát hiện chính mình thân ở nơi nào? Sắc mặt cũng càng thêm khó coi lên. Hàn Tĩnh, chúng ta vì cái gì lại ở chỗ này a? Thẩm Tuyết lúc này xoa xoa ấn đường, có chút nghi hoặc hỏi một câu. Ta cũng không biết, Ninh Hoan Tâm cũng cùng mọi người giống nhau, lộ ra mê mang bộ dáng tới. Ta vừa tỉnh tới liền ở chỗ này, sau đó ta nhìn đến tất cả mọi người đều ở chúng ta. Nói tới đây, Ninh Hoan Tâm cố ý lộ ra có chút sợ hãi bộ dáng. Chúng ta không phải là thật sự đâm quỷ đi, đừng hoảng hốt, đều bình tĩnh một chút. Lúc này Âu Dương Lăng chậm rãi đứng dậy. Tuy rằng sự tình thoạt nhìn thực quỷ dị, Nhưng Lạc cũng không bài trừ là nhân vi, ngươi cảm thấy đây là nhân loại lực lượng có thể làm được. Thần không biết quỷ không hay đem chúng ta những người này đều vận đến nơi này. Một bên Diệp Thần lạnh lùng mà phản bác một câu. Hắn vừa nói, một bên theo bản năng đi sờ chính mình túi áo. Đồ vật còn ở, Diệp Thần lập tức chấn định xuống dưới. Quay đầu nhìn một bên Thẩm Tuyết. Thẩm Tuyết, ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, hết chương.